Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Thật là ghê tởm tên. Bùm bùm, một ít thủy tinh bắt đầu vỡ vụn. Cái kia Bắc Lam hoàng triều người mang theo kinh hãi thần sắc nhìn cái kia trên màn ảnh 9999. Còn có cái kia đã xuất hiện vết rạn cự đại chắc thí khí. Mà Vũ Linh đại lục bên này người đang mộng một hồi về sau. Trong nháy mắt liền bộc phát ra tiếng hoan hô. Thật giống như cái này số liệu là mình đánh ra một dạng. Nhảy cao cân người chung quanh ôm. Bạch Sách nhìn tấm kia lấy miệng một câu nói không nói được lạc thế nói. Không muốn tổng như vậy một bộ cao cao tại thượng. Ngạo mạn vô cùng dáng vẻ. Các ngươi tới Vũ Linh đại lục chỉ là hợp tác quan hệ. Cũng không phải là chiếm lĩnh. Hiểu không? Bạch Sách nói xong về sau. Cũng không được quản cái này lạc thế. Trực tiếp xoay người. Hướng cái kia đang ở nhiệt liệt hoan hô Vũ Linh đại lục đoàn người đi tới. Mà cái kia một đám Vũ Linh đại lục nhân ở nhìn thấy Bạch Sách trở về sau. Cũng là lập tức hoan hô vây quanh Bạch Sách trên nhảy dưới nhảy. Đã ở này lúc. Hồng Sùng cái kia đắc ý thanh âm cũng là hừ hừ nói. Ô ô, người không phải là nguyện ý ngồi xổm góc nhà cân nhắc con kiến sao? Làm sao lần này vì toàn bộ Vũ Linh đại lục xuất đầu đâu? Theo Hồng Sùng lời nói vừa nói, Bạch Sách đột nhiên cũng là sững sờ. Ôi chao, Bạch Sách phía trước đều hoàn toàn không có chú ý. Bạch Sách cũng không biết vì sao sẽ biến thành như vậy. Dù sao, Bạch Sách cảm giác nếu là mình mới vừa tới Vũ Linh đại lục thời điểm, chắc chắn sẽ không như vậy. Dù sao, đương thời Bạch Sách bị nắm tòa án những người đó mỗi ngày nói rác rưởi. Phế vật, tâm lý đều không có nửa điểm sóng lớn. Tùy ý Bạch Sách cũng là cắn răng thấp giọng nói. Ta đây là bởi vì thực sự nhìn không được. Ngươi không riêng tay lợi hại. Người miệng cũng không yếu. Hồng Sùng nói xong cũng không ở phản ứng Bạch Sách. Đoạn này sự tình coi như thế quá khứ. Ở Bạch Sách một căn chỉ đánh ra giá trị cao nhất 9999 về sau. Cái kia lạc thế cũng im lặng không nói chuyện. Ở nhưng sau thật giống như tới không thiếu Bắc Lam hoàng triều cao tầng người. Liền Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người cũng tới. Hai người kia thứ nhất không đừng, chính là xin lỗi, Bạch Sách ngồi ở trong góc, hai người kia đứng ở Bạch Sách trước mặt, điên cuồng cúi người chào nói xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy tình, thật rất đúng ghê gớm Bạch Sách ca, Lạc Thiến nói xong câu đó về sau, lại là một cái góc 90 độ cúc cung, nói thật, Bạch Sách lúc đầu cũng không nhiều sinh khí. Cái này hiện tại Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người nói một câu liền cúc cái cung. Bạch Sách đều không có ý tứ. Không có việc gì. Cái này sự tình với các ngươi cũng không quan hệ. Bạch Sách cũng là liền vội vàng khoát tay đảo. Lạc Thiến đứng dậy sau vẻ mặt xin lỗi nói. Cái này sự tình ta sẽ cùng người của tổng bộ. Nói rõ ràng tỉ mỉ. Phía trước là của chúng ta sai lầm. Không có chú ý tới, thực sự là thật xin lỗi, cho ngài, cho toàn bộ Vũ Linh đại lục thêm phiền phức. Lạc Thiến nói xong, lại là một cái cúc cung, Bạch Sách cũng là vội vàng nói, hảo hảo hảo, có thể, cuối cùng Lạc Thiến cùng Lạc Viêm còn nói vài thông, cái này mới thôi, Bạch Sách tắc thì là lần nữa đầu nhập trong khi huấn luyện, kỳ thực hay là huấn luyện. Cũng không phải là cái gì muốn nổi giận huấn luyện thể năng. Cũng không phải là cái gì phương thức tu luyện. Nơi đây giáo vẫn là phương thức chiến đấu. Đơn giản mà nói, chính là làm sao tối đại hóa sử dụng linh lực cái này vấn đề. Tựu giống với một cái 100m vận động viên. Lúc đầu tốc độ nhanh nhất 10 giây chạy xong 100m. Thế nhưng trải qua cái này Bắc Lam hoàng triều người huấn luyện xong về sau. Mặc dù nói không thể để cho người trực tiếp 5 giây chạy xong 100m, nhưng là lại có thể làm cho mọi người 40 giây chạy xong 400m. chính là một cái kéo dài vấn đề. Bạch Sách tuy là thái độ bưng chính, cũng học không thiếu, nhưng luôn cảm giác dường như đối với mình không có gì dùng. Dù sao thì là mù lẫn vào, mà huấn luyện viên kia Lạc Thế Tắc thì là không có ở tìm Bạch Sách phiền phức. Chủ yếu cũng vậy, không dám ở tìm, một mạch như thế hỗn đến xế chiều. Nhưng sau tan học, mọi người cũng là mỗi bên tự trở về. Đừng nói cái này Nhất Thiên vui đùa một chút nhốn nháo còn thật có ý tứ. Đường về nhà này lên, Bạch Sách chính mình nhất người trở về. Mặc dù nói cái này Nhất Thiên cùng không ít người đều vừa nói vừa cười. Thế nhưng, Bạch Sách chỗ ở tương đối cao cấp, đều là độc môn độc viện, cho nên cùng tràng quán những người đó không được tiện đường. Tan học không có ai cùng nhau trở về ra cái này chủng sự tình. Có điểm rất tịch mịch, bất quá, hoàn hảo, lúc này đến Bạch Sách chỗ ở xã khu về sau. Bạch Sách cũng là hướng phòng ốc của mình vị trí đi tới. Hiện tại cái này một mảnh xã khu đều là yên tĩnh ngay cả một bóng người. Ngay cả một động tĩnh cũng không có. Nguyên nhân chính là ở người ở chỗ này. Phía trước đều là có thân phận trưởng lão gì gì đó. Hiện tại những thứ này trưởng lão nếu không phải là đi vô song tháp đợi. Nếu không phải là đi qua khảo hạch hết về sau. Theo Bắc Lam Hoàng triều người tổ đội đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Hôm nay sớm trên lúc tới, Bạch Mộng Giao bọn họ cũng muốn đi chỗ nào chấp hành nhiệm vụ. Huấn luyện đặc thù gì gì đó, có thể phải vài thiên mới có thể trở về. Dù sao, cái này mấy thiên liền Bạch Sách tự mình một người ở. Bạch Sách ở tính toán, chính mình muốn thế nào ăn, tối về nướng một con thỏ vẫn là gì. Muốn suy nghĩ một cái, Bạch Sách liền không nghĩ, cảm giác rất không có tí sức lực nào. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch Sách đã không quá tập quán, tự mình một người ăn. Bạch Sách cũng là suy nghĩ, muốn không đi Long Thục Thanh Vận nơi nào, đi Đại Di nơi nào trà sát một trận cũng là có thể. Ở Bạch Sách suy nghĩ muộn trên là muốn chính mình ứng phó một cái. Hay là đi tìm Đại Di trà sát một bữa thời điểm. Bạch Sách mắt tối sầm lại, làm Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thiên không, nhìn mặt đất, ôi chao, cái này trời tối nhanh như vậy à? Bạch Sách nhớ kỹ 5 phần đồng hồ phía trước, cái này Thái Dương còn không có làm sao rơi sơn đây. Làm sao hiện tại, đã phồn khoảng không một chút. Đang ở Bạch Sách hồ nghi nhìn bầu trời thời điểm, trước mặt một cái nhà tường lên, đứng một gã thiếu niên áo trắng vô cùng tuấn tú, chính nhất khuôn mặt ngạo nghễ nhìn Bạch Sách. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, cái này người tốt kỳ quái a hát, không có việc gì đứng đầu tường là làm cái gì? Cái này người ngạo nghễ nhìn Bạch Sách nhếch miệng lên nói, ngươi chính là mảnh này vị diện tối cường. Bạch chỉ bất quá, người này lời còn chưa nói hết, Bạch Sách liền mặt không thay đổi xẹt qua cái này người. Hướng chính mình sân phương hướng đi tới, mà cái này người cũng là sững sờ, nhìn Bạch Sách đi tới bối ảnh, cũng là cắn răng một cái, thân thể tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở Bạch Sách phía trước vài mét chỗ lớn tiếng nói. Người chính là mảnh này vị diện người mạnh nhất. Bạch, người này lời còn chưa nói hết, Bạch Sách lại là diện vô biểu tình xẹt qua cái này người. Cái này người vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ chậm một hồi về sau. Hướng về phía Bạch Sách bối ảnh cắn răng lớn tiếng nói. Ngươi chính là Bạch Sách đi. Bạch Sách đang nghe tên của mình về sau. Cũng là ngẩn ra, theo phía sau sắc cổ quái quay đầu hướng phía sau cái này tuấn tú thiếu niên áo trắng cao mi nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là, thiếu niên mặc áo trắng này thấy Bạch Sách rốt cục phản ứng chính mình về sau. Cái này mới bĩu môi, theo sau cũng là ngẩng đầu nói. Ta là Bắc Lam Lăng Hiên, Bạch Sách nhíu mày, theo sau cũng là nhíu mày nói. Ồ, mà Bạch Sách trong lòng nghĩ là. Thật là ghê tởm tên nha,